Cho nên mình có đạo tràng tốt, mình có huynh đệ tốt, mình luôn được sự hướng dẫn của chư vị tôn đức tăng ni, mình phát tâm tu học tốt. Tuy nhiên cái sự bảo vệ bảo quản hàng ngày của mình chưa tốt, thì có thể nói là mình tu học cũng chưa tiến. Biết quý vị có đồng ý vậy không? Chỗ này là cái chỗ mình đọc học các bậc tiền bối, các bậc tu hành trước mình, những bậc thầy của mình, thì mình thấy người ta tu học có thời gian, sự thành đạt của người ta nó cũng gì, cũng có ghi nhận, cũng có cái điềm báo, và nó cũng có một cái thời gian, phải không? Có thể nói như chúng ta học lịch sử của Phật, của chư vị Bồ Tát, các bậc thánh, khó khăn vô cùng là như thời của Đức Phật. Trước Đức Phật thì chưa nghe ai nói về cái chuyện tu hành, phải không? Mình đọc học trong kinh tạng mình thấy đó, cũng chưa có ai mà nghe ai dạy về tứ đế, dạy về thập nhị nhân duyên, hoặc là phải ngồi thiền, phải gì gì. Nhưng mà kể từ Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta với một cái đại nguyện độ chúng sinh, cho nên rồi Ngài thị hiện ở hoàng cung, và suốt thời gian mười mấy năm, kịp cho đến cái lúc tuổi trưởng thành, đã thành người đó, thì Ngài mới có được một cái đề nghị, có được một cái nhìn là được bước ra bên ngoài, tiếp cận với các cái nhân duyên, để thấy được cái lẽ thực của cuộc đời nó như thế nào. Chỗ này nó hết sức là quan trọng, phải không? Quý vị thấy đó, Bồ Tát Sĩ Đạt Ta ra các cửa thành dạo, ở trong sử nói như vậy, nhưng mà thực sự có dạo gì đâu. Xe vua đưa ra đi một vòng, thấy cái này kia, hỏi rồi thì không có đáp án thỏa đáng, quanh về với bao nhiêu những cái ưu tư, những cái khắc khoải, không có an ổn, mất ăn mất ngủ. Tôi nói ví dụ như ra ngoài thấy một người bệnh nằm la kêu than thở, rồi da thịt là bị ruồi, bị kiến, hoặc là lăn lóc khổ sở, hỏi đó là gì? Nó là bệnh, là người bệnh. Hỏi ta có bệnh không? Nó cũng bệnh. Mà tự sao bệnh? Chưa có ai giải quyết, chưa có cái lời đáp nào hết, phải không? Cái hồi xưa mà ví dụ như có một thiền sư nào ở thiền viện nào đó, có một vị Bồ Tát nào đó là giải thích nói liền, nó nói là ông bệnh như vậy là do ông có thân hoặc là gì gì đó. Chưa có cái giải đáp đó. Bởi chưa có giải đáp đó cho nên Ngài về lại thì nhức đầu nhức óc, đứng một mình, ngồi một mình, nghĩ về những cái đó, tự sao tự đâu. Mà con người, cái thân này, cuộc đời này nó có những cái như vậy, nó có cái bề trái của nó có thể nói là nó đau thương như vậy. Thì bây giờ phải làm sao đây, phải không? Bởi vì cái ông đánh xe của mình, ông báo cho mình biết rằng người kia bệnh rồi, không phải là chỉ có người đó bệnh, rồi mai mốt mình cũng bệnh, rồi mình cũng lăn lóc như người ta vậy đó. Bây giờ giải quyết như thế nào bây giờ? Không lẽ cứ ngồi đây ăn hưởng? Chắc chắn Bồ Tát Sĩ Đạt Ta không chấp nhận cái kiểu cứ ngồi đó mà đợi tới phiên mình, hết phiên người tới phiên mình. Nhưng mà riêng với chúng ta thì chúng ta gì? Chúng ta có cái niệm là lem nhem rằng chúng ta cứ ngồi đó, cứ chấp nhận, đợi đến lúc mà ngã ra cái đùng rồi thì chừng đó than thở, than trời, trách thần, tự sao như vậy như vậy đó. Thì cũng có thể cái đó là cái mà của riêng mình mà thôi, thưa quý vị. Bây giờ với huynh đệ chúng ta, thưa quý vị, chúng ta phải gì? Phải có cái nhìn và phải có một cái sự chuẩn bị. Sự việc trước mắt của mình là như vậy mà, có sung sướng gì đâu. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bi quan, phải không? Mà cái sự thật là nó như vậy, sự thật là nó như vậy. Cũng giống như là bây giờ tôi đang đi cái chiếc xe của chùa của Hòa Thượng cho, dù rằng tôi đã xin tiền của viện đầu tư nhờ sửa sang kỹ lắm. Trước khi lên xe, xe chạy, tôi nói với cái người huynh đệ điều động chiếc xe phải coi lại cho kỹ bánh, tất cả các thứ. Nhưng mà thưa quý vị, đâu có phải là lúc nào cũng suôn sẻ, cũng có bữa nằm đường vậy, phải không? Nhưng mà cái nằm đường này á, nó chưa có đủ cái lực để cho mình tỉnh, để cho mình biết rằng chiếc xe nào rồi nó cũng phải đến như vậy. Mình cứ qua loa mình sửa gì đó, rồi mình cứ ngồi đó mình im. Có khi mình ngồi trên xe rồi mình còn cười giỡn, mình còn vọng động thế này nữa. Quý vị thấy mình dở hơn, có thể là mình kém hơn, cũng có khi mình nói là mình không bằng được cái người xưa. Người xưa người ta tu là ví dụ như như Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, như Đức Phật của mình đó, thì 6 năm khổ hạnh rồi cái gì 5 năm tìm đạo gì đó, rồi thành Phật. Bây giờ tính ra nếu 6 năm, 5 năm là 11 năm chẳng hạn. Mà trong chư huynh đệ chúng ta đây, đừng nói là chư tăng chư ni, các vị cư sĩ có những vị đã 15, 20 năm rồi, phải không? Tôi biết có những vị học đạo từ cái thời sư ông của tôi rằng à, quý vị nào mà đi học kinh, đi học pháp, đi tu, đi làm các Phật sự từ cái thời mà quý hòa thượng ở Ấn Quang, ở đạo tràng Vạn Đức này kia, là toàn là học tu với các bậc thầy của chúng tôi, và luôn cả là các bậc thầy của Hòa Thượng Túc Lâm đây nữa. Mà giờ cho tới bây giờ mình cũng chưa thành đạo, quý vị có đồng ý không? Mình chưa thành đạo. Tại sao thời gian của mình nó lây nhây dữ vậy, nó kéo nhằn ra dữ vậy? Cái này không biết tại ai, cũng có khi tại mình chứ, cũng có khi tại mình. Nhưng mà thưa quý vị, chắc chắn bây giờ mình phải kiểm lại qua cái quá trình tu tập của mình hằng ngày đó, từ cái công phu mình đi học pháp, từ cái công phu hằng đêm mình tu trì, tu trì đó, hoặc là giờ tụng kinh, hoặc là giờ tọa thiền, hoặc là giờ nghe những lời giảng dạy của quý thầy, hoặc là giờ mình đang sống hết sức là bình yên an lạc trong cái phạm vi, trong cái sinh hoạt đời sống của mình đó. Thì làm sao giờ nào, công phu nào, lúc nào đó mình cũng phải gì, phải gắn bó và chủ động được, mình đầy đủ thử sáng suốt, không để cho nó táp nham bởi bất cứ một cái gì đó. Thì tôi nghĩ chư huynh đệ chúng ta, nếu mà sắp đạt được như vậy thì chúng ta sẽ ổn, cái việc tu hành chúng ta ổn, và nhất định chúng ta có thể như thế nào, cũng có thể mà mình đoán được, mình biết được cái thời điểm tốt nghiệp, cái thời điểm mà thành tựu của mình chứ. Còn bây giờ thì thưa quý vị, bây giờ nhìn chung hỏi ra đó, thì chúng ta không ai có thể biết được rằng mình tu tới lúc nào được như thế nào, không ai biết. Mà pháp của Phật đó, nếu mà chúng ta hành trì đúng, chúng ta hiểu nhận chính xác, thì nhất định có gì, có thành tựu qua cái công phu tu hành của chúng ta. Một cách nói trong cái sinh hoạt tu học gọi là nhị nguyên đó, là nó như vậy, phải không? Là giả tỷ như hồi xưa chúng ta tham nhiều, chúng ta giận nhiều, chúng ta điên đảo nhiều, nếu chúng ta tu hành đúng với lời dạy của Phật, của Thầy, công phu hàng ngày chúng ta nghiêm chỉnh thực hiện như vậy đó, thì nhất định cái tham, cái hay giận và cái điên đảo chúng ta nó sẽ giảm chứ, nó sẽ giảm nhiều chứ. Chứ đâu làm sao mình tu hoài mà không giảm gì hết. Có khi nào chúng ta tự đo, tự kiểm lại chỗ đó chưa? Quý Hòa Thượng thường dạy chúng ta là lấy cây thước tham sân si để đo lại cái công phu của mình, thưa quý vị. Đó là pháp gì? Đó là pháp môn gì? Đó là cái pháp môn tu hành, đó là cái công phu hành trì của chúng ta. Công phu này cũng có thể là cái công phu chúng ta từ bỏ vọng tưởng, chúng ta không để vọng tưởng kéo lôi, chúng ta làm chủ được mình bằng cái tuệ giác của mình. Đó. Thì rõ ràng khi mà chúng ta có cái sự quan sát, chúng ta sáng suốt làm chủ được, thì những cái gì, những cái cảnh tham, những cái sân gì đó của mình nó sẽ giảm thôi. Coi như mình không nói rằng mình từ bỏ nó, mà nó không làm gì mình được. Tôi thường dùng cái từ là nó không làm gì mình được. Mà nó không làm gì mình được thì mình được chủ động. Bằng cái kinh nghiệm tôi nói cho quý vị nghe, một lần mà mình gắn bó được với cái đó là mình gì? Sẽ phát huy được, mình có cái niềm vui và mình sẽ tăng tiến. Đó. Điều này bằng kinh nghiệm bản thân. Tôi nói là lu bu đủ thứ việc. Khi nào mà mình bệnh yếu, mình không có được sáng suốt á, thì mình sẽ gì? Bị quay rối ở trong đó. Nhưng mà khi mình làm chủ được, mình sáng suốt đó, thì mình ngồi rõ ràng, mình thấy việc này như vậy, việc này như vậy. Và mình an ổn trong cái vị trí của mình. Thì thưa quý vị, được một lần như vậy đó, thì tôi nói là tự dưng mình có cái sức mạnh. Không biết là quý vị có sự trải nghiệm đó chưa, tự dưng mình có cái sức mạnh. Tôi nói như có lần có mấy người huynh đệ đó, không biết một thời gian tôi có cái lỗi gì với họ không, mà họ cứ gì, cứ đi đầu này đầu kia, họ nói tôi thế này thế khác, không ra gì hết. Tôi nghe cũng có những người tới họ nói với tôi, lúc đầu là tôi nghe tôi cười đó, ăn thua gì, mắc mớ gì mình quản lý cái chuyện đó làm chi cho nó mệt, kệ họ nói gì họ nói chứ. Nhưng mà mình phải kiểm lại mình nghe coi mình có hay không quen chứ. Ta nói mình ăn trộm mà mình không ăn trộm thì mình mới bình tĩnh. Chứ thực sự mình có ăn trộm thì làm sao mình tỉnh đây, phải không? Đó, tự kiểm, tự cố gắng. Nhưng mà cái đó là lần lần. Lúc đầu thì hai ba người, lúc sau nghe một nhóm người đó. Thì mình phải gì? Phải xét lại. Xét lại coi mình sao đây. Nhưng mà thực sự thưa chứ chưa huynh đệ, khi mà mình xét lại, mình thấy rõ ràng rằng trong cái chỗ đó đó, mình chủ động, hoàn toàn chủ động, thì cái tham, cái sân và cái điên đảo nó không có bắt bén được, nó không có cái cơ hội nó phát triển được. Đối với cái tham sân nó còn ở trong chính tôi chẳng hạn. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà Hòa Thượng nói đó, có một con khỉ nó trong cái nhà. Cái nhà nó có nhiều cửa, con khỉ này nó cứ kêu chéo chéo rồi ở ngoài đó. Có một con khỉ ngoài nó chạy vòng vòng mấy cái cửa, nó cũng kêu vậy đó. Nó kêu thì trong này nó kêu. Nhưng mà đề nghị quý vị, bây giờ con khỉ trong này nó ngủ, nó nhập định rồi, thì mặc cho con khỉ kia nó kêu, phải không? Đó, thì mình phải xét lại. Ví dụ như trong thời gian đó, người ta nói ông thầy đó ông tham quá, mình phải tự nghe rồi tự xét. Có đông người hoặc là một mình xét coi mình có tham hay không, mình có cái niệm nào nặng về cái đó hay không, mình có khởi một cái gì về cái đó hay không, mình có dính cái đó hay không. Đối với cái đó mình làm chủ nó được như thế nào, bao nhiêu phần như thế nào, kiểm tra kiểm điểm thật kỹ rồi. Nếu thực sự mình không có tham thì đúng là con khỉ nó đang ngủ rồi. Thì ở ngoài cứ nói, một người nói hai ba chục người chẳng ăn thua gì. Cái quan trọng là cái tự mình phải xét, phải biết lại cái gốc của mình đó, thưa quý vị. Mà đó chính là cái chỗ, nếu như mình xét lại mình thấy mình còn tham nhiều quá, mình sân si cũng không phải là ít, rồi điên đảo vọng tưởng mình cũng đầy trời đầy đất, mình phải ráng tu. Nghe người ta nói, người ta phê bình gì đó, mình phải ráng. Chứ đừng có nghe người ta nói rồi mình nổi sân lên, nó tại sao nói tôi, tôi là trụ trì thế này mà nói tôi vậy rồi còn gì nữa, phải không? Mình phải ráng, mình kiểm. Nếu mình mà ấy thì mình phải cố gắng. Mà sự cố gắng đó là phải như thế nào, thưa quý vị? Mình cố gắng mình tu, chứ không phải mình cố gắng mình nói cái đó, phải không? Thành ra những lúc như vậy có khi mình không cần phải nói, mình phải nghiêm chỉnh bước thẳng vào cái vị trí và cái chỗ tu hành của mình. Mình tự đặt vấn đề, đây là mình tự soi rọi lại, mình xứng đáng chưa, xứng đáng để cho người ta phê bình, người ta nói như vậy hay không. Nếu mình thấy rằng mình chưa xứng đáng thì mình phải cố gắng thật nhiều. Đặc biệt trong các viện của chúng ta đó, nó có cái chương trình nhập thất. Quý vị có cảm thông được, có chia sẻ được gì đối với các hành giả qua cái kỳ nhập thất hay chưa? Có nhiều khi các vị nghe cái đó thì thấy cũng vui vui, nghe chắc là mấy thầy đã tu dữ chứ, tu vậy đó mà lâu lâu còn bị nhốt ở trong đó nữa. Thực sự nếu mà cái kỳ nhập thất là cái kỳ mà nó được nhốt, được mà sống một mình để mà trải nghiệm cái công phu của mình cho nó chắc thực, thì quá thật cái nhập thất này có rất có giá trị, giá trị nhiều lắm, phải không? Và cái chương trình này của Hòa Thượng đưa ra thực sự mà nói không thể nào thiếu được đối với các viện, chẳng những bên tăng mà bên ni, tất cả các cái nơi tổ chức tu hành đều có cái chương trình này. Thì quý vị thấy, chư vị Phật tử thấy đây là cái cách Hòa Thượng bố trí để cho chúng ta có cái thời gian vừa tu mà đồng thời cũng vừa kiểm lại mình, rồi cũng đồng thời để làm sao kiểm điểm và có cái liều tấn công để cho cái công phu tu hành của mình nó vào được trong cái chỗ thật sự nề nếp. Không dám nói là được cái gì, chứng cái gì, sáng suốt cái gì, mà nó vào được trong cái nề nếp. Mà vào được trong nề nếp rồi thì tự dưng mình sẽ có niềm vui. Hòa Thượng dạy, Hòa Thượng nói những bài pháp ngắn, bài pháp nhỏ, nói là người tu hành chân chính sẽ có niềm vui. Hoặc là Hòa Thượng nói người tu thì hiền. Quý vị có nghe cái đó chứ? Không khi nào Hòa Thượng nói tu dữ mà tu hiền. Nhưng mà mình thì mình nói tu dữ. Mình nói tu dữ là sao? Thôi ông thầy không tu dữ quá. Tu dữ quá tức là tu nhiều. Hòa Thượng nói là tu thì hiền. Đó. Thì bây giờ chúng ta cố gắng sắp xếp ổn định như thế nào để chúng ta đừng có để cái thời gian mà hành trì tu tập của mình nó qua xuông uổng, phải vậy không? Như sáng hôm nay quý vị thấy tôi đi là phải chống gậy rồi đó. Thực sự mà nói mình đâu có muốn như vậy, nhưng mà nếu mà đi mà thấy rằng nó không có ổn thì phải có cây gậy. Cái đó thì nó đương nhiên rồi. Mà hay có cây gậy thì nhất định ta nói mình già, ta nói mình đi không ngay, hoặc là nó đi đau chân gì đó phải chống gậy, sợ té ngã là phải chống gậy. Cái đó là đã chấp nhận rằng tới cái lúc mình đã già, đã bệnh, và đảm bảo sự duyên nó không dừng lại ở chỗ đó, nó sẽ tiến nữa. Tôi muốn nói quý vị làm sao cho cái con khỉ mình ở trong nhà đó nó nhập định. Nhưng mà quý vị nghĩ nhập định được không? Khó lắm chứ, phải không? Sáng phải đi chợ, rồi gì lâu lâu nghe huynh đệ rủ đi cái tour Ấn Độ, đi cái tour Trung Quốc, vân vân. Nó có nhiều duyên lắm. Thực sự mà nói là nói không phải là mình nói tính cách mình cố thủ, chứ còn bao nhiêu những cái kinh điển, những cái Phật pháp mà mình có ở đây đó, nội cái đó mình ngốn, mình nuốt, mình nhai, mình nhồi như thế nào đảm bảo mình tu cũng được rồi đó chứ, phải không? Chứ đâu có đợi gì mà phải đi tới cái chỗ Phật mà hồi xưa thành đạt, bây giờ tới chỗ đó cũng thấy gì, cũng thấy một cái chùa cái gì đó, rồi cũng thấy mấy người ở đâu tới rồi họ cũng ngồi thiền rồi vậy đó. Mà mình tới đó mình thấy người ta ngồi thiền, mình cũng dân ngồi thiền, tới đó ngồi thiền, mình hỏi người ta nói gì đó mình không biết, ông đấy ông không thuộc cái tiếng của mình, rồi mình cũng không thông cái tiếng của ông, thì thấy ông ngồi thiền rồi mình đây cũng ngồi thiền. Chứ còn cái tệ giác của Phật thì nó ở đâu? Có thể là nó bị chôn vùi trong cái tòa tháp gọi là Bồ Đề Đạo Tràng đó đã trên 2000 năm rồi. Mình tìm ở đâu được? Nó đã lẩn khuất, nó đã thành đồ cổ, nó đã quá rong rêu mây khói rồi. Nếu mình tìm như vậy là không bao giờ có. Quý vị có đồng ý vậy không? Bây giờ tìm ở đâu? Tìm trong đầu của mình. Qua những cái lời dạy đó mình tìm trong đầu của mình thì mai ra mình mới tìm gặp. Thấy không? Chứ còn mình cứ chạy tới tìm những thứ đó không bao giờ. Tới đó rồi mình thấy ở Việt Nam mình á, tại sao Đức Phật không cho mặc cái y, không có cái y màu đỏ màu vàng mà trùm lên, mà Phật đó thì cũng Phật bằng đá, bằng xi măng, bằng ngọc ngà gì đó. Nhưng mà qua bên kia thì mình thấy Phật người ta cho mặc y, rất nhiều y. Người ta vô người ta cúng y trang nghiêm. Rồi cũng có người là xin được cúng cái y mới, rồi được thỉnh cái y kia dâng trên đầu mình đem về đó. Thì mình quý trọng Phật như vậy. Có thể là quý trọng cái tệ giác, cái giác ngộ, cái công đức, cái phúc báo đặc biệt của Đức Phật là như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những cái sự quý trọng đó nó chỉ là gì? Dạ tự nhiên bây giờ mình đi Ấn Độ, mình được cái vị thầy lớn nhất, đặc biệt nhất, ngộ đạo cao nhất ở Ấn Độ tiếp mình, dạy cho mình cái gì đó, rồi cho mình những cái xá lợi, những cái di tích nữa. Rồi về rồi mình cũng để trên bàn đó, có vấn đề thôi, tôi đi Ấn Độ tôi được cái đó. À vậy thôi. Quý vị kiểm lại coi nó có thêm cái gì. Nếu như cái cảnh tham nó đến mà mình không tham thì cái đó kết quả đó, si mê điên đảo mà mình sáng suốt bình thường, đó là kết quả đó. Tất cả những cái sự duyên với quấy động mà mình không ăn thua gì hết, đó là kết quả. Mà bây giờ mấy cái đó tìm ở đâu? Không thể tìm ở Ấn Độ, ở dưới Tây Tạng, hoặc là ở đâu đó đế thiền đế thích, mà ngay trong mình. Nếu mình tìm không được thì thôi, đời này đành trôi xuống. Quý vị có tiếc thương như vậy cho mình hay không? Đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tự tôi khống chế những cái gì đó. Cái nhân duyên nó đủ thì cũng nên thấy những cái hình ảnh đó, để mà như các thiền sư dạy đó, nhân cái cảnh mà mình nhận ra cái tâm, nhân cái pháp này mà mình ngộ đạo, nhân lời dạy này mà mình nhận ra được ông chủ, nhân Phật pháp này mà mình triệt ngộ chẳng hạn. À, thì đó là những cái điều mà hàng ngày chắc rằng chư huynh đệ chúng ta phải có những cái phút giây chiêm nghiệm như vậy đó, để làm sao cái tu hành, cái đời sống của mình trong mọi thời, trong mọi lúc mình có thể sử dụng được tất cả những cái phương tiện gì mình có. Với một cái thường thì Hòa Thượng nói rằng với một cái tiêu chí, một cái chủ đích. Nói tới cái tiêu chí, cái chủ đích như thế này. Ví dụ như hồi xưa có những vị đang là thiền sinh ở đây, khi có thiền viện Trúc Lâm, Hòa Thượng nói bây giờ tôi cho mấy chú về Trúc Lâm tu 3 năm. Tiêu chí 3 năm. Sau 3 năm làm gì? Mấy chú trở về thường chiếu lo Phật sự. Có những vị Hòa Thượng nói là tôi cho chú về Trúc Lâm 6 năm. Sau 6 năm đó làm gì? Về thường chiếu phụ với ông trụ trì lo Phật sự. Có rất nhiều đoàn, có rất nhiều lớp. Mấy cái đoàn, mấy cái lớp từ cái thời mà như các vị như Đạo Chí, Đạo Tâm đồ, mấy ông Đạo Thiện rồi đó, là như vậy. Luôn luôn là Hòa Thượng nói bây giờ thầy có nhân viên thầy ở trên kia, ở dưới này ông mình Nhật Quang nó nhiều việc quá đi, cho nên là dưới này nó đệ tử đông, rút về trên đó từng đợt, từng đoàn, từng nhóm. Và cứ mỗi đợt Hòa Thượng nói cho chú về trên đó tu 6 năm. Sau 6 năm chú trở về đây phụ. Có người thì 3 năm, có người 6 năm. Cái này tôi không biết từ cái nhìn của Hòa Thượng như thế nào đối với cái mấy cái vị đó, phải không đó. Nhưng mà thưa quý vị, cái chương trình, cái sự sắp đặt của Hòa Thượng như vậy đó. Tuy nhiên cái người mà được tiếp quản, tiếp nhận được thụ huấn được hay không lại là một vấn đề, phải không? Cái nhìn của tôi ở ngay chỗ này, tôi thấy nó có nhiều cái sự rơi rớt, không biết từ đâu. Nó có nhiều cái sự rơi rớt. Và cũng có khi tôi tự nói rằng cái lỗi tại này tại kia, nhưng mà cuối cùng là tôi nói mình tầm bậy rồi. Tại sao mình kết luận như vậy là không đúng? cũng là tự mình không, phải không? Mà tự mình mà những cái nguyên liệu, những cái chủ động bên trong tự mình đó, cái đó chưa tốt. Bởi chưa tốt cho nên cái sự sắp đặt đó không đạt được như như cái tiêu chí, như cái chuẩn đã sắp đặt. Bởi vậy cho nên từ đó nó có cái sự, thường các vị thiền sư nói là lũng chải, các ngài nói là sấm lộ, các ngài nói là chưa triệt để. Thì rơi vào những cái tình huống này chúng ta phải cố gắng thôi, chứ biết làm sao, bởi vì cái thời điểm, cái hoàn cảnh, cái tình huống bây giờ nó là như vậy. Mình không thể nào mong mỏi được cái gì, đạt cái gì mà có thể nói là 100%. Bây giờ có một câu hỏi, có một cái điều tôi muốn nói với quý vị, là ví dụ như các vị người ta tu tịnh độ đó, thì hiện nay các cái nhóm đạo tràng tịnh độ người ta phát huy, ta có những cái phương tiện, có những cái điều kiện để mà hướng dẫn các cái vị hành giả đó là niệm Phật hoặc là làm những cái Phật sự gì đó riêng về tu thiền, phải không? Riêng về tu thiền. Thì có một câu hỏi người ta đặt ra như thế này: các vị tu thiền tu làm sao? Và giả tỷ như tu tịnh độ, mai mốt khi mà lâm chung đó đủ những cái điều kiện, thường là cái điều kiện ắt và đủ đó, thì được Đức Phật A Di Đà hiện thị hiện đến đó, hoặc là được hai vị Đại Thánh Quán Thế Âm, Đại Thế Chí đến đó, hoặc là được Liên Trì Hải Hội Thánh Chúng đến đó, với một cái sự sắp đặt, cái công phu của cái ngành, của cái tông này như thế nào đó. Nhưng mà riêng về thiền, ở đây mình trở lại vấn đề thiền, thì mình tu như thế nào, mình công phu như thế nào, sự trải nghiệm của mình ra làm sao, đời sống của mình hằng ngày tiếp duyên, tiếp cảnh, mình sống như thế nào để mình bước gần đến cái chỗ, cái tiêu chí mà Hòa Thượng đặt ra, là mình phải sáng được việc của mình. Hòa Thượng thường dạy đó, quý vị nhớ, mình phải làm chủ được vấn đề sinh tử đó. Thì bây giờ mình tu làm sao, công phu như thế nào để mình làm chủ được vấn đề sinh tử, mình công phu như thế nào để mình sáng được việc của mình. Chắc rằng chư huynh đệ chúng ta, có một số chư huynh đệ đã lưu ý và cũng đã gì, cũng đã có cái sự sắp đặt này. Lần này quý vị về đây học pháp của cái tháng này đó, thì quý vị biết một pháp hữu của chúng ta là ông thầy Kiến Quyền, ông đã mất rồi. Cái thất của ngài trước đây, thất lá đó, ông đã mất rồi. Đã. Cái nhân duyên, tất cả những cái sự việc chung quanh đó, khi mà ông gần mất đó, thì tôi xin nói cho quý vị nghe. Thì tôi nghe chư huynh đệ nói rằng trước đó đó, ông về rồi ông đi kêu người chụp hình, rồi ông có những cái gì trong đó, ông nói giờ tôi cho cái này, tôi cho cái kia đó. Rồi ông dặn luôn là sau khi mà ông theo Phật rồi đó, thì cái di ảnh này kia để ở dưới chân tượng Phật ở trong thất, cúng bảy tượng thất đó. Thì ông sắp đặt cái việc đó vừa xong thì ông có bệnh về thành phố, sau đó thì ông đã mất. Và khi mà ông mất rồi thì thấy cái hình ảnh đó tươi tắn lắm. Thì đây cũng có thể, nếu mà huynh đệ chúng ta tu hành mà mình có thể mình làm chủ được mình, mà mình sắp đặt được như vậy đó, thì cũng là tốt rồi. Cũng chứng tỏ rằng mình không có sợ chết. Không dám nói rằng mình làm chủ được vấn đề sinh tử, nhưng mà mình không có sợ chết. Mình sắp đặt được các việc, và mình biết rằng cái việc nó sẽ đến như vậy, phải không? Chúng ta tới cái từng tuổi này, ai nấy đều có một cái ý thức, có một cái kiến thức của riêng mình đó, thì mình biết rằng cái việc đó nó sẽ đến như vậy, thì mình an nhiên chấp nhận và chuẩn bị cho nó một cái tình huống đón nhận rất là tốt. Đó. Thì tôi thấy một vị pháp hữu của chúng ta là ông cụ Kiến Quyền, năm nay 88 tuổi vừa rồi đó, ông ra đi rất là tốt, phải không? Ông ra đi rất là tốt. Thì bây giờ ví dụ như bên Tịnh Độ thì có gì đảm bảo, có Phật rước, có Bồ Tát rước, có thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc, ở Liên Kỳ Hải Hội đón rước. Còn riêng chúng ta là chúng ta nói là chúng ta phải tự tại, phải làm chủ, tự mình chọn con đường mình đi. Người tu thiền là vậy, tức là con đường đó là mình tự chọn, rồi mình làm chủ, mình đi và tự tại không sợ sệt. Mà muốn được như vậy trong đời thường là mình sống không gì, như các thiền sư nói, không có thích thiên đường và cũng không có sợ địa ngục, không mong muốn về đến kia mà không gây cái nhân để bị rơi địa ngục. Thì may ra mình mới thì không bị vướng cái này, không bị vướng kia, mình mới đi. Mà đi tự tại thì mới là cái người làm chủ được, cái người sáng suốt. Có một cái câu chuyện mà tôi nói rất nhiều lần, bây giờ tôi nói sơ câu chuyện này để cho quý vị nhớ. Mình nếu không sáng suốt, không làm chủ được, không tự tại thì cái nghiệp tâm tối của mình nó dẫn. Thì trong kinh nói rằng cái người mà gây những cái nghiệp không tốt nhiều, Phúc Lâm Chung vừa bỏ cái thân tứ đại này, thân này là thân tứ đại nha, thì họ rơi vào trong một cái tình huống, họ mang một cái thân mà khi đó họ hải hùng, họ nghe sấm chớp rồi tiếng thú dữ gầm hét, còn ở ngoài thì tối tăm. Do vậy cho nên họ sợ sẽ đến một cái mức độ mà là quíu tay quíu chân hết, chạy không nổi. Như vậy đó mà cố gắng chạy. Chạy đi đâu? Vì sợ chết, sợ sấm chớp, sợ tiếng thú dữ, sợ bị quỷ sứ ăn chẳng hạn. Mà tất cả những cái sợ đó nó có, nó dấy lên, nó hiện hình đó là do mình không làm chủ, không tự tại được. Sợ mà không thoát khỏi. Bởi vậy cho nên chạy, cắm đầu chạy. Vừa chạy tới cái chỗ nào thấy có lùm bụi, mình nghĩ rằng có thể núp vào trong lùm bụi này để mà tránh được những cái sấm chớp thú dữ hải hùng đây. Nhưng mà vừa gá vào trong lùm bụi thì thấy mình hiện ra là đã mang lông đội sừng. Đó, cái lai sinh của mình nó nhanh như vậy đó, đã thọ cái thân sau ở trong cái hiện tượng, ở trong cái điều kiện mình không làm chủ được, mình bị hốt hoảng, rồi bị tất cả những cái sự duyên hải hùng đó nó tấn công. Bây giờ mình tu làm sao mình làm chủ được những cái đó? Mà muốn làm chủ được những cái này thì hòa thượng đã dạy chúng ta phải có trí tuệ, phải biết tất cả đều là không thiệt, rồi phải buông nó đi, thì mình sống được với cái chân tâm thì mình mới làm chủ được. Hy vọng rằng chư huynh đệ chúng ta tu hành, chúng ta làm chủ được, chúng ta sáng được cái vấn đề sinh tử của mình. Sáng được vấn đề sinh tử của mình tức là mình biết sinh tử chỉ là mộng thôi, là không thiệt đó. Thì sợ cái gì? Làm chủ được vấn đề sinh tử hay là sáng được cái vấn đề sinh tử thì chừng đó thôi cũng là tốt lắm rồi. Mong rằng trong cái công vụ tu hành hàng ngày của chư huynh đệ tăng ni, của toàn thể Phật tử, chư huynh đệ chúng ta ai nấy đều làm sao cái công phu tu hành của mình nó luôn gọn gàng, gắn bó và đủ cái tĩnh lực để mà giải quyết những cái hiện tượng, những cái vướng mắc, rồi mình hoàn toàn trót lọt, không vướng bên này, không mắc bên kia. Từ đó để rồi mình tự tại làm chủ, không gây tạo thêm những cái nghiệp nhân lăng xăng gì đó, thì mình mới là thực sự bước vào cái đường hay là cái giai đoạn mình làm chủ được cái vấn đề của chính mình. Quý vị thấy cái người đi trên đường, người đó tự tại, người đó không sợ cái gì, cũng không mong cái gì hết, tự tại mà đi, chọn đường mà đi. Thì giả tỷ bây giờ người ta nói rằng ở dưới Vũng Tàu bị bão lụt mà người đó đi nó là tự tại, với cái tỉnh sáng có những cái phương tiện đầy đủ thì người đó cứ đi, có sợ gì đâu. Đó. Giả tỷ như người ta nói là bây giờ đi lên thành phố đường xe cộ nhiều lắm, dễ bị va chạm mất mạng, mà cái người đó là cái người tự tại sáng suốt, không ngủ gục, không vướng mắc bởi những cái gì chung quanh, thì họ cứ đi. Đó. Thì đối với huynh đệ chúng ta trên bước đường tu học là đệ tử của Đức Phật, chắc rằng chúng ta phải gì? Phải tu học, phải tự soi rọi lại chính mình, phải đủ sự sáng suốt để giải quyết sự việc như vậy đó. Có nghĩa là tới một lúc nào đó chúng ta cũng phải làm chủ được, phải không? Như hồi nãy tôi nói với quý vị đó, bây giờ về trên Đà Lạt thì cũng 5-6 tiếng đồng hồ đấy, mà mình không chịu làm chủ, mình không có chịu công phu thì thầy của mình cũng không giúp gì cho mình, mà tự mình phải gì? Phải đối đầu đó. Nghe cái con khỉ bên ngoài nó kêu, mà mình bên trong mình yên, mình ngủ, mình buông hết, thì mặc cho nó kêu, phải không? Còn trong đây mà mình cứ lăn xăng thì chết. Mình với nó hợp lại thì ngao du trần thế, không biết ngày nào mới rồi, không biết đi đến đâu, ra làm sao đây. Rất là mong chư huynh đệ chúng ta ai nấy đều ý thức, cố gắng cái công phu tu hành trong cái phạm vi, trong từng hơi thở của chúng ta. Và thượng dạy nói tu như hơi thở. Ăn uống thì có thể nhịn ăn nhịn uống chưa chết liền, nhưng mà nhịn hơi thở trong từng phút giây, nếu thở ra mà không hít lại kịp thì kể như chết. Đó. Công phu hàng ngày nếu mà chúng ta cứ liêu lỏng để cho nó qua xuông, nó trôi xuông thì đúng là chúng ta chết. Chết chứ không phải là sống đâu. Thì đó là cái lời nói kết thúc cho cái buổi nói chuyện sáng hôm nay. Nam mô Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Và xin mời toàn thể chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ Phật đạo vô thượng thế.